Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, mầm họa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vân Đào nhìn Thanh Khư, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ta điều tra tư liệu, thức tỉnh thiên địa linh căn người tu luyện sức sống cực kỳ ngoan cường. Bản thân kèm theo cường đại khôi phục hiệu quả, ta tuy rằng đâm xuyên qua tứ chi của ngươi. Ngăn lại chân khí của ngươi, nhưng ngươi không dùng được mấy ngày là có thể khôi phục như cũ. Bởi vậy, muốn chết muốn sống, quyết định bởi ở chính ngươi. Đảo chủ, ta đối với ngươi không có nửa phần địch ý. Lòng tốt nương nhờ vào cho ngươi. Ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Chấm ngoặc kép, ta không nghĩ tới nói nhảm nhiều. Thanh Khư quay về Đạm Đài Âm phất phất tay. Đạm Đài Âm nhất thời biết điều. Áp chứ ba đào thành người cấp tốc lui ra, đồng thời tổ chức nhân thủ cứu giúp chiếc kia từ không cảng trên rơi xuống phía dưới chiến hạm. Đem không gian để cho chính mình đảo chủ. Người nếu đoán được ta chém giết Long Kình đảo chủ thời gian sử dụng là thần thánh thuật. Như vậy thì nên biết, hỗn độn chi tử còn có một người gọi là giám định thuật kỹ năng. Như vậy, thân là 4 cấp hỗn độn chi tử ngươi. Ở biết rõ ta là 10 cấp trở lên hỗn độn chi tử sau nhưng không sai bất động thanh sắc như vậy. Thuận theo, đến tột cùng là vì cái gì? Mỗi một vị hỗn độn chi tử đều là trời ban con trai. Trừ phi hai cái chênh lệch rất lớn. Bằng không, một vị hỗn độn chi tử không thể hướng về một vị khác hỗn độn chi tử thần phục. Ta không cảm thấy mị lực của ta đã lớn đến ở chưa cùng ngươi mưu mặt thời gian dĩ nhiên đem ngươi. Thuyết phục, Vân Đào sắc mặt nhất thời trở nên một trận trắng bệch. Lần này hắn rốt cục biết mình vấn đề ở chỗ nào. Giám định thuật, trước mắt Thanh Khư lại đem chính mình cực kỳ quý báu hỗn độn cấp bậc lãng phí một cấp trên giám. Định thuật, 4 cấp hỗn độn chi tử vĩnh viễn không thể rõ ràng cao cấp hỗn độn chi tử tâm thái. Nói cho ta muốn, đem của ngươi hỗn độn cấp bậc truyền thừa xuống. Ta biết để ngươi còn sống. Không, ta không thể mất đi hỗn độn chi tử thân phận. Chấm ngoặc kép, như vậy, người muốn thử một chút ý chí của ngươi có thể không gánh vác được kế tiếp hình phạt sao? Vân Đào trong mắt hiện ra át không chế trụ được vẻ hoảng sợ. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi giọt từ hắn trên trán lướt xuống. Long Kình đảo chủ tán hồn đan không khống chế được ngươi. Tinh thần của ngươi mạnh mẽ là một cái nguyên nhân. Một cái khác cũng là bởi vì hỗn độn chi tử nguyên nhân chứ. Người muốn sống, nhất định phải đem hỗn độn chi tử thân phận nhường lại. Đây là không thể nghịch chuyển ăn khớp. Mà ta nếu dự định ở trên thân thể ngươi dùng một viên tán hồn đan, tự nhiên cũng sẽ không giết ngươi. Dù sao ta còn cần một vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả thay ta tọa trấn Trảm Long đảo. Thanh Khư nói đến đây, ngữ khí ngừng lại. Ta kiên trì có hạn, ngươi có thời gian 3 hơi thở có thể cân nhắc. Ta, chấm ngoặc kép, Vân Đào trên mặt tràn đầy dãy dụa, vẻ sợ hãi, mắt gặp thời gian 3 hơi thở chớp mắt liền qua. Thanh Khư vẻ mặt cũng là dần dần lạnh lùng. Hắn rốt cục làm ra quyết định, ta mong muốn từ bỏ hỗn độn chi tử thân phận. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, hắn thật dài thở ra một hơi. Cả người phảng phất hư thoát, cá nhân không gian cái gì cũng giao ra đây. Ta không có chút ra một người không gian, cái gì cũng đặt ở phủ thành chủ thư phòng trong mật thất. Chấm ngoặc kép, Vân Đào dĩ nhiên làm ra đoạn quyết, vào lúc này đúng là rộng rãi không ít. Cười khổ nói, 4 cái hỗn độn cấp bậc, 3 cái ta điểm đang khôi phục trên, muốn để ta sức khôi phục trở nên càng mạnh hơn. Một cái khác. Bởi chậm chạp không cách nào hiểu được ý chí võ đạo then chốt. Bị ta thêm ở ngộ tính trên. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư quét Vân Đào một chút. Cứ như vậy chốc lát, hắn trên người máu tươi đã toàn bộ ngừng lại. Tứ chi phỏng chừng cũng đã có thể hơi hơi nhúc nhích. Cứ theo đà này, không ra một ngày, cái kia bị Thanh Khư đâm thủng qua thương thế liền đem hoàn toàn khôi phục. Loại này sức khôi phục, khi thật là khủng bố. Nguyên bản Thanh Khư là dự định đem hỗn độn cấp bậc cho làm con nuôi cho Đạm Đài Ngọc. Dù sao Đạm Đài Ngọc tu thành thánh phẩm chân khí, tiềm lực trên so với Đạm Đài Âm càng thậm một phần. Nhưng không khỏi thời gian lâu dài sinh ra biến số. Hắn chỉ phải gọi tới Đạm Đài Âm. Cũng biết hỗn độn chi tử là vì sao vật. Hỗn độn chi tử. Đạm Đài Âm hơi run run. Ngay sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì. Tim đập tựa hồ cũng bỗng nhiên chậm nửa nhịp. Nàng biết. Nàng vô cùng có khả năng gặp phải nàng một đời trong đó cơ duyên lớn nhất. Biết. Biết. Chấm ngoặc kép. Rất tốt. Thanh Khư ánh mắt chuyển hướng Vân Đào. Vân Đào có chút thống khổ đem chính mình hỗn độn pháp quyết cùng tinh thần tần suất giao ra. Được hỗn độn pháp quyết, Đạm Đài Âm khắp toàn thân đều đang hơi run. Thất bại nhiều lần mới thành công tiến nhập không gian hỗn độn. Thừa kế Vân Đào hỗn độn cấp bậc, đưa hắn đem Vân Đào hỗn độn cấp bậc kế thừa xuống chớp mắt. Vân Đào bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, sắc mặt trở nên càng trắng bệch. Thanh Khư liếc mắt nhìn hắn, cảm giác được trong cơ thể hắn sinh cơ yếu đi một đoạn dài sau nhất thời rõ ràng. Hỗn độn chi tử kế thừa kết thúc, đem của ngươi hỗn độn cấp bậc đều thêm ở ngộ tính lên đi. Mau chóng tu hành, tốt nhất thật sớm đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh. Chỉ có như vậy, các ngươi ngồi ở Trảm Long đảo đệ nhất tộc vị trí mới có thể làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu. Phục, Thanh Khư nói. Vâng. Đạm Đài Âm có chút hưng phấn đáp lại. Dùng đi. Thanh Khư đưa mắt từ Đạm Đài Âm trên người thu về. Lấy ra một viên tán hồn đan đưa tới Vân Đào trước mặt. Vân Đào vào lúc này dĩ nhiên đã không có đường lui. Chỉ phải đem tán hồn đan nhận lấy. Nuốt phục mà xuống. Theo tán hồn đan dùng. Vân Đào sắc mặt cứ việc vẫn cứ thống khổ. Nhưng Thanh Khư cảm giác ra được. Hắn tròng mắt nơi sâu xa đối với sự thù hận của chính mình dĩ nhiên suy yếu một đoạn dài. Thế nào rồi? Đa tạ đảo chủ. Uổng ta còn không biết trời cao đất rộng cùng đảo chủ đối phó. Cũng không suy nghĩ một chút. Đảo chủ chính là cao cấp hỗn độn chi tử. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Lấy ta đây chờ đê hèn tư chất. Thần khí hợp nhất cảnh đã là cực hạn. Nếu muốn ra đầu người tương lai tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Chỉ có nương nhờ vào đảo chủ. Đi theo đảo chủ đi theo làm tùy tùng mới có hy vọng. Thanh Khư nhìn chằm chằm Vân Đào. Trong lòng âm thầm lẫm liệt. Hắn có thể thấy. Vân Đào nói lời nói này thời gian có thể nói chân tâm thật ý. Một viên tán hồn đan. Dĩ nhiên để tâm tính của hắn xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Khi thật không biết thời kỳ thượng cổ loại này thần dị đan dược là nhân vật nào nghiên cứu chế tạo. Mà tới. Sau đó ngươi liền thay ta tọa trấn Trảm Long đảo đi. Trảm Long đảo dù sao thuộc về đại đảo. Diện tích bao la, con dân đông đảo, mà còn có này không ít khoáng vật tài nguyên. Nếu là không có thần khí hợp nhất cảnh cường giả tọa trấn, nhất định sẽ đưa tới người khác dòm ngó. Vâng, Vân Đào cung kính đáp một tiếng. Chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Liền vội vàng cúi đầu nói. Thuộc hạ tội chết. 3 ngày trước, thuộc hạ đã đưa tin cho thuộc hạ thuộc một cái hỗn độn tổ chức. Mời trong tổ chức những cường giả khác, muốn đến săn giết đảo chủ, cướp đoạt đảo chủ ngài hỗn độn cấp bậc, kính xin đảo chủ trách phạt. Hả? Thanh Khư nghe xong, đúng là cảm thấy hợp tình hợp lý. Là hắn biết, Vân Đào lúc trước biểu hiện như vậy dịu ngoan tất nhiên có kế hoạch. Không nghĩ tới càng là ở đánh hắn trên người hỗn độn đẳng cấp chủ ý. Hắn ủng có thần thánh thuật, ít nhất đều là 10 cấp hỗn độn chi tử. 10 cấp hỗn độn chi tử kế thừa hạ xuống cũng có 5 cấp. Chỉ ít so với hắn cái này 4 cấp mạnh hơn nhiều. Người mời người nào, hiện tại có thể hay không có thể để cho bọn họ thối lui. Chuyện này, mấy người bọn hắn mỗi một người đều thuộc về ta cái kia hỗn độn trong tổ chức trung kiên nhân vật. Thân phận địa vị cùng ta cùng cấp. Muốn để cho bọn họ thối lui, không có khả năng lắm. Chấm ngoặc kép, cùng ngươi cùng cấp, mấy người, tu vi làm sao? Bởi đảo chủ bày ra thực lực hung hãn, một kiếm chém giết Long Kình đảo chủ, sức chiến đấu mạnh đuổi sát thần khí hợp nhất cảnh đỉnh cao. Vì là bảo đảm không có sơ hở nào, thuộc hạ mời 4 người. 4 người bên trong thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ giả 1 người. Thần khí hợp nhất trung kỳ giả 3 người. trong đó thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ giả am hiểu phòng ngự. Chuyên môn dùng để kháng trụ đảo chủ ngươi lấy ra thần thánh thuật thời kỳ công kích. Mấy cái khác, cũng là mỗi người có am hiểu. Hoặc tinh ở ràng buộc dây dưa. Hoặc tinh ở ngàn dặm lần theo. Chấm ngoặc kép, người một cái thần khí hợp nhất sơ kỳ người tu luyện dám cùng bốn vị như thế được nhân vật đồng. Mưu, đảo chủ có chỗ không biết. Chúng ta cái kia hỗn độn tổ chức mặc dù không có chấp kiếm giả. Nhưng để bảo đảm lực hướng tâm cùng trung thành tính, vào người biết tổ chức thường thường cần đặt cọc 10 đạo vận tái đạo đồ vật. Lại thêm nhiệm vụ lần này trước, ta muốn cầu bọn họ lấy thêm ra 10 đạo vận tái đạo đồ vật làm thế chân. Một khi bọn họ dám to gan ra tay với ta, phá hoại tổ chức quy củ, không chỉ đám bọn hắn thế chân tái đạo đồ vật đem cùng bọn họ bỏ lỡ cơ hội. Bản thân cũng là sẽ gặp phải trong tổ chức càng người mạnh truy sát. Bởi vậy, trừ phi có cực đại lợi ích phân kỳ, bằng không rất ít người sẽ phá hư quy củ. Thanh Khư nghe xong, gật gật đầu, 20 đạo vận tái đạo đồ vật, nhìn dáng dấp ngươi chính là cái kia hỗn độn tổ chức thế lực không sai. Vân Đào miễn cưỡng cười, cười, bọn họ lúc nào đến, bốn người ở chỗ bất đồng. Đồng thời trên tay của mình còn có một chút sự tình. Tập hợp xong xuôi cần 1-2 tháng. Tính cả thời gian đi đường. Đợi đến chúng ta Trảm Long đảo đoán chừng là 3 tháng sau. 3 tháng. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư hơi hơi cân nhắc. 3 tháng. Hắn đã chiếm được lượng lớn hỏa linh tinh. Đột phá tu vi đến luyện cương cảnh là điều chắc chắn. Luyện cương cảnh tu vi. Lại thêm thần thánh thuật. Cùng với Vân Đào làm nội ứng. Nghĩ tới đây, Thanh Khư vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Vừa vặn, ta còn thiếu không ít hỗn độn cấp bậc đem ta bên người trợ thủ đắc lực từng cái cải tạo. Cái kia Đạm Đài Đình, cứ việc ánh mắt không được, nhưng ở luyện cương cảnh bên trong nhưng là tích lũy cực sâu. Như có thể trở thành là hỗn độn chi tử, được hỗn độn chi tử ngộ tính tăng cường, xông lên thần khí hợp nhất cảnh cũng không phải việc khó. Thanh Khư nói xong, nói thẳng, chờ bọn hắn đến rồi. Người trước ổn định bọn họ, chờ ta mệnh lệnh. Vâng, đảo chủ, Thanh Khư gật gật đầu. Ánh mắt từ những luyện cương kia cảnh, chân khí cảnh người tu luyện trên người quay một vòng. Không khỏi để những người kia sinh ra nghi hoặc, bên này sự tình tốt nhất không nên truyền đi. Bởi vậy, làm sao cấm khẩu nhìn chính ngươi? Thuộc hạ rõ ràng. Thay ta lại chuẩn bị một chiếc chiến hạm. Đảo chủ không đi thuộc hạ trong phủ ngồi một chút. Thuộc hạ trong khoảng thời gian này chờ ở Long Kình đảo đúng là nuôi dưỡng không ít đặc thù thực vật. Chấm ngoặc kép, không cần. Ngươi không nên trì hoãn tu hành mới là. Đi thôi. Vâng, Vân Đào đáp một tiếng. Rất nhanh khiến người ta sắp xếp chiến hạm đi tới. Ba đào thành luyện cương cảnh. Chân khí cảnh người tu luyện chính mắt thấy Thanh Khư một kiếm trọng thương chính mình thành chủ. Hung hãn, lại thêm chính mình thành chủ rõ ràng bị Thanh Khư cho khuất phục. Lập tức cũng không dám có nửa phần thất lễ. Rất mau đem sự tình sắp xếp thỏa đáng. Sau một tiếng, một chiếc chiến hạm lần thứ hai bay lên trời. Bay về Trảm Long Thành. Ở Trảm Long Thành bên trong đợi một ngày. Đợi đến Viêm Hoàng cùng Ngũ Minh đem cần phải giao dễ vật tư toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng sau. Thanh Khư cũng không lãng phí thời gian. Chiến hạm lần thứ hai phá không mà lên. Bay khỏi Trảm Long đảo. Hướng nội lục đi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.